Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, 908, chương 908, thiếu một đóa quỷ A, thiên cơ phủ bên trong, nổ lên một tiếng sợ hãi gào thét, thức tỉnh vương xà, sợ đến trong vườn hoa con cua dồn dập vào nước, sau đó một cửa mở ra, Từ Ngôn trầm mặt đi ra, quỷ ở nơi nào chứ? Từ Ngôn trầm giọng chất vấn. Ở nơi này, người rơm này ăn hoa, con mắt còn sẽ động. Nó chừng ta, Hải Đại Kiềm chỉ vào người rơm. Tình cảnh vừa nãy đem hắn dọa cho phát sợ. Mặc dù là yêu linh, này loại không thể tưởng tượng nổi tình hình hắn có lẽ chưa từng gặp qua. Ăn hoa, còn chừng ngươi. Từ Ngôn nghi hoặc mà nhìn về phía người rơm. Lấy tay đem người rơm hai chỉ con mắt cho vồ xuống. Nhìn một chút, lại nhấn lên, con mắt là thạch đầu. Người nói thạch đầu chừng ngươi. Người rơm liền miệng cũng không có. Nắm ăn cái gì hoa? Ta xem là ngươi ăn đi. Binh binh bàng bàng, ngừng lại đánh tơi bời sau khi. Hải Đại Kiềm rốt cục đổi lời nói. Trưởng lão tha mạng a, là ta nhìn lầm, ta quá đói. Nhất thời hoa mắt, ai nha, liền yêu linh đều đói. Xem ra bế quan thật lâu. Từ Ngôn thu hồi nắm đấm, đi tới người rơm trước mặt, trong ánh mắt nổi lên một tia nhớ nhung. Đó là mẹ hắn tử duy nhất di vật. Đi lấy chút linh tửu, trở về ăn cơm. Xoay người lưu lại một câu dặn dò. Từ Ngôn đi ra sân, rời đi thiên cơ phủ. Sưng mặt sưng mũi Hải Đại Kiềm thật vất vả bò dậy. Khà khà cười khúc khích, cũng không kịp nhớ cái gì người rơm sẽ động. Thẳng đến chứa lương thực cùng linh tửu nhà lớn chạy đi. Lần này cái kia ngốc vương xà cũng không dám chặn đường của hắn. Nhiều năm bế quan, Từ Ngôn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở ưng trên lưng. Thần văn cần thời gian 20 năm. Không biết Kim Huynh còn muốn mấy năm mới có thể đến. Từ Ngôn nhìn phía xa xa bên trời hỏi. Không cần 10 năm, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Kim Uế chấn động hai cánh. Tốc độ rộng mở tăng lên. Đắc ý nói. Bầu trời, vĩnh viễn là ta ưng tộc lĩnh vực. Các ngươi nhân tộc tu vi cao đến đâu? Được lên đường xa đến không phải là bản vương đối thủ. Ha ha, Kim Huynh một đường cực khổ rồi. Xá bên trong có rượu. Chờ ta câu một con cá lớn. Chúng ta mở một bàn toàn bộ tiệc cá. Được, Kim Uế cười to một tiếng. Đáp xuống. Tiếp cận mặt biển thời khắc hai cánh chấn động mạnh một cái. To lớn yêu thân treo giữa không trung. Trên lưng Từ Ngôn thì lại một đầu nhập vào đáy biển. Vào biển thời khắc, nước mặt bay khắp tách ra. Tạo thành một cái đường đi. Phảng phất ở sợ hãi bị cường giả đến. Hải lý có cá. Hơn nữa rất nhiều. Đều là thân hình mãnh thú to lớn. Ở nơi sâu xa nhất. Một đôi cùng nước biển màu sắc xấp xỉ quái nhãn đang ở chuyển không ngừng. Tám con quái chảo trôi nổi cái bất định. Thật là lớn một cái bạch tuộc. Hôm nay liền ăn ngươi. Từ Ngôn khẽ cười nhằm phía biển sâu. Pháp quyết bát, nước biển chung quanh tạo thành thiên vạn đạo thủy kiếm. Oanh minh lao ra, tay không chiến đại yêu. Thân là trong biển bá chủ. Này đầu to lớn bạch tuộc có đại yêu tột cùng cảnh giới. Một thấy có người tấn công tới, lập tức vung vầy tám chảo quấn đi tới. Dám can đảm ở nó bàn xuất hiện sinh linh, đều sẽ bị đánh dấu thành đồ ăn. Lơ lửng ở mặt biển Kim Uế, nhìn đáy biển ác chiến, hào không lo lắng, có thể tay không đưa hắn vị này yêu vương đánh cho không bay lên được. Cái kia Từ Ngôn năng lực so với thần văn đều đáng sợ. Đối phó một đầu trong biển đại yêu cơ bản bắt vào tay. Đúng như dự đoán, không ra chốc lát, mặt biển lộn lần nữa. Bọt nước một phần, một đầu quái vật khổng lồ bị Từ Ngôn một tay nói ra. Vật này nướng ăn là nhất mỹ vị. Khà khà, Kim Uế hết sức hài lòng phần này đồ ăn. Thân hình nhất chuyển hiện ra nhân thân. Đứng ở mặt biển, Từ Ngôn lấy ra bạch tuộc đại yêu sau khi sử dụng tới một đạo băng tuyết phép thuật, đem dưới chân mặt biển đông lại. Sau đó lấy ra thiên cơ phủ, mở ra môn hộ, mời Kim Uế đi vào. Hải Đại Kiềm sớm chuẩn bị xong rượu ngon cùng rau khô. Đang ở trong sân nâng một túi đại mét, nắm một cái vớt trong miệng, nhai hai lần nuốt vào đi. Vị này chính là đói bụng điên rồi. Ăn sống đây. Chờ từ ngôn thời điểm. Hải Đại Kiềm không thể làm gì khác hơn là lấy sinh mét lót dạ. Không phải hắn không muốn ăn cơm chín, mà là căn bản sẽ không làm. Thân là Thiên Bắc yêu linh, càng ăn có sẵn tới. Khi nào mình làm quá cơm ăn, cũng may hắn tuổi không sai. Sinh chín đều có thể ăn. Một vừa chờ từ ngôn, Hải Đại Kiềm thỉnh thoảng liếc một cái đối diện người dơm. Hắn phát hiện người dơm này không đơn giản, hơn nữa vô cùng quỷ dị. Yêu linh cũng không sợ quỷ, đặc biệt là Hải Đại Kiềm này loại không có tim không có phổi. Tính cách hung tàn đại vương cua, thật sự có ác quỷ đi ra hắn đều không sợ. Nhưng là đối diện người dơm dù sao không phải là quỷ vật, mà là một đống dơm dạ. Vậy thì làm người ta sợ hãi. Nhìn một chút, Hải Đại Kiềm phát hiện người dơm cái kia hai cái thạch đầu con mắt lại động một hồi. Thật giống ở nhìn hắn chằm chằm. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn con ngươi cho ngươi đào xuống đi. Hải Đại Kiềm cả người nổi da gà lên. Dơm dạ sẽ động. Này loại quái sự hắn lại chưa từng thấy qua. Keng cong, người dơm đỉnh đầu lá xanh lay động một chút. Truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ đinh đương vang động. Hô một tiếng, Hải Đại Kiềm sợ đến đứng lên. Trong miệng hạt gạo ào ào ào đi xuống thẳng rơi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Hải Đại Kiềm lắc to lớn nắm đấm. Uy hiếp nói, lão tử chính là bị sợ đại. Đừng tưởng rằng ngươi này trồng dơm dạ thành tinh ta liền sợ ngươi. Có gan lại đây, chúng ta đại chiến một trận. Bộp bộp bộp, phảng phất có cô bé tiếng cười vang lên. Hải Đại Kiềm nghiêng tai nghe xong một lát, sợ đến hắn tóc gáy căn đều đứng lên. Món đồ gì? Không biết người dơm thật thành tinh đi. Trong lúc sợ hãi, Hải Đại Kiềm tức giận nổi lên, trực tiếp hiện ra yêu thân. To lớn đại vương cua cua độc ngao, quay về người dơm bên trái bò bên phải bò. Khí thế 10 phần, lại không dám tiếp cận một bước. Đến a, đến một mình đấu, lão tử không sợ ngươi. Ùng ục, bị sợ nổi da gà Hải Đại Kiềm, không tự chủ lại phun ra hai cái tán tỉnh. Lúc này tiếng bước chân vang lên, Từ Ngôn cùng Kim Uế cười nói bước vào sân. Vừa vặn, còn có chỉ con cua lớn. Kim Uế cười ha ha, nói, từ trưởng lão, này con cua đưa ta được rồi. Muốn hấp, bản vương ăn cua quen thuộc liền xác ăn chung. Ùng ục ùng ục ùng ục. Sợ đến liên tiếp phun ra một loạt tán tỉnh Hải Đại Kiềm. Cua móng vuốt đều mềm nhũn, vội vàng trở lại thân người. Ngoan ngoãn lên trước bái kiến. Yêu vương đại nhân giá lâm. Tiểu nhân không có từ xa tiếp đón. Thứ tội à thứ tội. Ta là Hải Tiểu Kiềm. Chuyên môn ở trong phủ quét sạch hậu hoa viên. Khà khà, u. Còn là một hóa hình yêu linh. Kim Uế ngẩn người, khoát tay nói, quên đi, không ăn ngươi, chuẩn bị tiệc rượu đi. Như đối mặt đại xá Hải Đại Kiềm lau mồ hôi, gặp Từ Ngôn không để ý tới hắn, suy nghĩ một chút lại tụ hợp tới. Thấp giọng nói, trưởng lão đại nhân, người dơm kia không chỉ có chừng ta, nó còn cười. Bẩm báo xong, Hải Đại Kiềm phát hiện Từ Ngôn sắc mặt lại muốn phát trầm. Vội vàng quay đầu bước đi, nói, ta đi lấy rượu, liền ở trong sân, đống lửa bị nhấc lên, một cái bạch tuộc đại yêu bị cắt thành mấy đoạn, gác ở trên lửa thi kinh ngạc, mùi thơm nức mũi, Từ Ngôn cùng Kim Uế chuyện trò vui vẻ, hai người thỉnh thoảng phát sinh sang sảng cười to, Kim Uế khẩu vị vô cùng tốt, một đầu bạch tuộc bị chính hắn ăn hơn một nửa, Từ Ngôn chưa ăn bao nhiêu. Còn dư lại đều tiến vào Hải Đại Kiềm cái bụng. Có thể coi là ăn bữa cơm no Hải Đại Kiềm. Ở một cái ngồi xổm ở cửa viện. Hài lòng vỗ cái bụng. Đợi đến yêu vương Kim Uế ăn uống no đủ ly khai thiên cơ phủ tiếp tục chạy đi. Hải Đại Kiềm lần thứ hai tiến đến Từ Ngôn phụ cận. Nỗ miệng đây chỉ điểm trong góc người dơm. Hải Đại Kiềm thần bí bí nói rằng. Trưởng lão đại nhân, ta thật không có nói láo. Người dơm kia sẽ động, nó ăn một đóa màu xanh biếc hoa nhỏ, nha không đúng, hình như là cái đóa kia quái hoa bò đến trên người nó. Sau đó hòa vào thân thể của nó, Từ Ngôn nguyên bản không để ý lắm, cho rằng Hải Đại Kiềm đang nói hưu nói vượn, nhưng là nghe được màu xanh biếc hoa nhỏ mấy chữ này, hắn nhất thời vẻ mặt biến đổi. Màu xanh biếc hoa nhỏ, hơi suy nghĩ, linh thức rộng mở lan ra, bao phủ lân cận một gian nhà, nơi đó bày đặt một ít vật quý trọng, liền thải tự thánh địa mộc bản nguyên cũng bị ở lại bên trong. Thiên cơ phủ nắm giữ nạp vật hiệu quả, tương đương với túi chứa đồ. Từ Ngôn đem tất cả vật liệu toàn bộ đều đặt ở đây. Dùng thời điểm lấy tâm niệm liền có thể lấy ra. Làm Từ Ngôn tra xét một phen cái kia chút nắm giữ mộc bản nguyên màu xanh lục hoa nhỏ số lượng sau. Khi, rộng mở giật mình ngay tại chỗ, có mộc bản nguyên màu xanh lục hoa nhỏ, quả nhiên thiếu một đóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.